Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 49, chương 241, giờ tuất thuộc cẩu. Bên trong phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng máy theo dõi âm điện và thiết bị cung cấp oxy còn đang hoạt động. Đồ ăn rất nhanh đã được ship tới. Tôi nhìn thấy anh shipper nhòm vào bên trong, sau đó cúi đầu đứng ở ngoài cửa. Lúc tôi xoay người muốn đi lấy tiền, đã thấy anh ta rời đi rồi, gọi cũng không thấy quay lại. Một hộp đồ ăn 18 tệ cứ thế mà tặng miễn phí cho tôi sao? Nếu hãng này có 3 người shipper như thế, còn không phải là rất nhanh đã lỗ vốn đóng cửa rồi sao? Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Lăng Giáng, mở hộp đồ ăn ra. Một hộp của tôi, một hộp của cô ấy. Tôi còn nhớ cái lần mà Lăng Giáng đưa tôi đến quán cơm để dính hơi người. Cô ấy gọi một bát cháo thịt, có thịt trứng bắc thảo, cho nên lần này tôi cũng gọi cho cô ấy một bát. Tôi gỡ hộp ra, quạt quạt vài cái để cho mùi thơm của cháo bay về phía cô ấy, hy vọng cô ấy ngửi thấy mùi sẽ tỉnh lại. Chẳng qua đây chỉ là một chút tâm nguyện của tôi mà thôi. Sau khi bỏ bát cháo xuống, đột nhiên có cảm giác suy sụp tinh thần. Tôi biết cảm giác này đến từ cảm giác thất bại. Cẩn thận ngẫm lại, từ khi tiếp xúc với thợ nhân, tôi chưa hoàn thành được việc gì. Không chỉ không hoàn thành, còn không ngừng gây thêm phiền toái cho những người bên cạnh. Trương Mù bởi vì chuyện thôn nhà tôi mà cũng phải nằm viện. Trương Mục bị đứt một cánh tay. Hiện tại, Lăng Giáng cũng đang nhập viện rồi. Có nhiều lúc, tôi thật sự bắt đầu hoài nghi. Tôi liệu có phải là sao chổi trong truyền thuyết hay không? Đi đến đâu mang họa đến đó. Tay tôi vẫn quạt quạt cho mùi cháo bay đi, nhưng mà trong đầu lại suy nghĩ miên man. Nếu không có tiếng chuông điện thoại nhắc nhở, tôi đoán có thể sẽ còn đực người ra một lúc lâu nữa. Tin nhắn là của anh shipper lúc nãy. Tôi nghĩ nhất định là quay lại để lấy tiền. Nhưng tôi mở tin nhắn ra thì mới biết là không phải. Dòng tin nhắn của anh ấy rất đơn giản, chỉ có một câu, bảo tôi đổi một phòng bệnh khác. Tôi trả lời hai chữ cảm ơn. Không cần nghĩ cũng biết, shipper kia đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ, cho nên lúc ấy mới sợ tới mức ngay cả tiền cũng không thèm lấy, đã xoay người chạy đi. Tôi và anh ta không quen biết, nhưng anh ta còn gửi tin nhắn nhắc nhở tôi. Thật là một người tốt. Nhưng tôi mất rất lâu mới bố trí xong tiểu lôi trì. Nếu còn đổi một căn phòng khác, tôi không chắc mình có thể lại xếp được một tiểu lôi trì nữa hay không. Trương Mù lúc trước đã nói với tôi, đêm nay thôn bọn họ sẽ bắt tay vào giải quyết mọi chuyện. Sau 8 giờ tối sẽ bận tối mắt tối mũi, không có việc gì thì đừng có tìm anh ta. Đương nhiên, có việc cũng đừng có tìm. Nếu chẳng may có khí gì đó trên người tôi truyền lên người anh ta. Anh ta luôn nói tôi là thằng ngốc. Cùng tôi nói chuyện nhiều thêm mấy câu nữa cũng sẽ biến thành thằng ngốc. Cháo đã nguội rồi, nhưng mà Lăng Giáng vẫn chưa tỉnh lại. Tôi đặt cháo ở một bên, bắt đầu tự mình ăn cơm. Đồ ăn đặt qua app vốn đã không nhiều, nhưng tôi không ăn hết. Không phải là không ngon, mà là không có tâm trạng để ăn. Lúc sắp đến 8 giờ, Trương Mù gửi cho tôi một tin nhắn. Nội dung rất đơn giản. Thấy kỳ lạ thì chạy, chạy tới nơi có nhiều người. Có chuyện cũng đừng có chống chọi vô ích. Vận hạn là số mệnh của thợ nhân chúng tôi. Tôi chỉ trả lời một chữ ừ. Một lát sau, điện thoại của tôi rung lên, là tiếng đồng hồ báo thức tôi đã cài sẵn. Vừa hay là 8 giờ. Tôi đứng dậy, làm theo lời Trương Mù, đi ra phòng bệnh, chuẩn bị đi xuống dưới bãi đỗ xe trường học để tìm đồ. Sở dĩ chọn 8 giờ để ra ngoài là bởi vì 8 giờ là giờ Tuất, thuộc Cẩu. Lúc này là thời gian chó bắt đầu trông nhà. Tai họa bình thường đều không ập tới vào thời gian này. Cũng là bởi vì thời điểm này thuộc Cẩu, cho nên tìm đồ bình thường đều sẽ tìm ra. Trên đường có vài ông thầy tướng số, nhưng cho dù bạn làm theo lời bọn họ để đi tìm đồ, bạn nhìn thấy ông ta bấm bấm ngón tay nửa ngày, thực ra là đang đùa lừa gạt người mà thôi. Không cần biết là tính cho người nào bất cứ tìm đồ gì, đáp án của ông ta đưa cho bạn nhất định là giờ Tuất. Trước lúc ra ngoài, tôi đặt một sợi chỉ đỏ sau cửa. Tiếp đó, dùng 8 đồng tiền chia ra đặt ở hai bên chỉ đỏ. Chỉ đỏ và tiền đồng đều mua ở cửa hàng mà Trương Mù đã chỉ cho tôi. Tôi định tạo ra một cây cầu Nại Hà, nhưng tôi không biết phải làm thế nào, cho nên chỉ đành dựa theo trí nhớ, copy lại cây cầu mà Trần Tiên Sinh đã từng xếp. Cũng không biết có tác dụng hay không, cứ xếp đã rồi nói. Sau đó, lại lấy cốc dùng một lần, rót đầy nước, đặt ở hai bên trái phải cuối đuôi giường của Lăng Giáng. Lúc này mới đi ra khỏi cửa. Sau khi ra khỏi tòa nằm viện, tôi đi thẳng tới bãi đỗ xe trường học. Tôi muốn tìm xe Hummer của Trương Mù. Theo phỏng đoán của anh ta, nếu lúc ấy cô chủ nhiệm không nhìn lầm, vậy thì một gã khác giống tôi kia đã lái xe đến trường học. Trong trường cũng chỉ có mỗi chỗ này để đậu xe, cho nên có lẽ xe để ở đây. Buổi sáng tôi cũng tới xem, xe đúng là nằm ở đây thật. Nhưng khi đó tôi không tìm thấy miệt dao mà Trương Mù để trong xe. Trong bãi đỗ xe trống không, chuyện tối hôm qua trên đường cao tốc lại một lần nữa hiện ra trước mắt tôi. Tôi thừa nhận tôi rất sợ, nhưng tôi vẫn không do dự mà đi tới chỗ chiếc xe Hummer. Mở cửa xe, tìm một lượt, vẫn không tìm thấy miệt dao đâu. Tôi nén nhịn nỗi sợ hãi, chui ra khỏi xe, xác định rõ hướng đông nam, sau đó khom mình một cái thật sâu, tay kết tâm hỏa thủ ấn, tự điểm lên mi tâm mình. Sau đó lại tiến vào trong xe. Nói ra cũng lạ, vừa mới chui vào đã nhìn thấy miệt dao nằm im lìm giữa hàng ghế sau. Nhưng rõ ràng nằm ở vị trí dễ nhìn như vậy mà lúc trước tôi tìm nhiều lần cũng không thấy. Sau khi cầm miệt dao, tôi cuối cùng cũng coi như đã yên lòng. Sau đó lấy mấy tờ báo trong xe, gói miệt dao lại, dắt vào trong thắt lưng. Lúc này mới đi về hướng bệnh viện. Trở lại bệnh viện, tôi nhìn thấy cốc nước bên trái giường bệnh của Lăng Giáng đã bị đổ. Những cốc nước khác vẫn đang còn nằm im. Cũng khó tránh, bên trái cô ấy là hướng Tây Bắc, cốc nước đổ là chuyện bình thường. Nhưng cũng may, có lẽ là lôi chỉ có tác dụng, cho nên Lăng Giáng vẫn bình an nằm trên giường, nhìn rất an tường. Tôi cúi đầu liếc nhìn chậu nước dưới giường, phát hiện ra trên mặt nước không biết từ khi nào đã nhiều thêm một con muỗi. Con muỗi kia vẫn đang còn giãy giụa, mà hai con cá đang bơi vòng quanh con muỗi. Cuối cùng, bị một con cái nuốt vào trong bụng. Nếu tôi đoán không sai, ngày trước khi tôi tiến vào trong lôi trì, hẳn cũng có một con muỗi như vậy. Sau đó, tôi làm theo những gì mà Trương Mù đã dặn, thắp một ngọn nến ở góc Tây Bắc. Góc đông nam thả một con chim nhỏ gấp bằng giấy. Trương Mù bảo tôi gấp thành phượng hoàng, nhưng tôi không có năng lực đó, chỉ có thể gấp thành một con chim nhỏ. Vốn dĩ vẫn còn phải vẽ vài lá bùa, nhưng mà Trương Mù sau khi dạy vài lần liền từ bỏ, mà tôi cũng bị ăn chửi không ít. Tôi đi đến giữa phòng, ngồi xuống vị trí cuối giường của Lăng Giáng, dùng miệt dao vẽ một vòng tròn. Sau đó thì tháo chuông chấn hồn xuống, đeo lên cổ tay. Nắm chuông chấn hồn trong lòng bàn tay, cùng đợi vận hạn đến. Trước đây, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi giữ được bình tĩnh như thế. cũng chưa bao giờ ngờ được rằng, rõ ràng biết rõ, trong chốc lát, nhất định sẽ có vô số người âm đột kích, nhưng lại vẫn có thể bình tĩnh ngồi ở đây. Trong đầu lại hiện lên cái cảnh tượng vận hạn lần trước. Muốn nói không sợ thì không thể, nhưng tôi biết, lúc này tôi không thể sợ hãi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từ 8 giờ đến 9 giờ, lại từ 9 giờ đến 12 giờ, 12 giờ đến 3 giờ sáng. Nói thật, tôi thật sự đã có chút mỏi mệt. Đêm qua đã không ngủ, hiện tại tinh thần lại tập trung cao độ lâu như vậy. Đổi lại là ai cũng không chịu được. Tôi nghiêng đầu nhìn thoáng qua chậu rửa mặt, vừa nhìn thấy ở trên mặt nước chi chít một tầng muỗi, đều sắp không nhìn thấy hai con cá kia đâu. Mà đúng lúc này, một con cá giãy một cái nhảy ra khỏi chậu nước. Đồng thời, cửa phòng mở ra, một đôi nam nữ tuổi tác trung niên đã tiến vào trong, sắc mặt vô cùng lo lắng. Người phụ nữ kia nhìn hơi giống Lăng Giáng, có lẽ là mẹ cô ấy. Hai người bọn họ vừa mới tiến vào trong, đã không hẹn mà cùng nhau lui ra bên ngoài. Thật giống như mới giẫm phải một dây điện hở gì vậy. Tôi nghe thấy người phụ nữ kia kinh hô một tiếng. Tiểu Lôi Trì, Miệt Giao, cậu là người nhà họ Trương, Trương Mục hay là Trương Phá Lỗ? Tôi đứng lên nói. Cháu họ Lạc, tên là Lạc Tiểu Dương, không phải nhà họ Trương. Họ Lạc. Cả người phụ nữ và người đàn ông đều đồng thanh thốt lên, dùng ánh mắt vô cùng nghi hoặc mà nhìn tôi. Người phụ nữ kia không chắc chắn lắm lại hỏi tôi. Lạc Triều Đình có quan hệ gì với cậu? Quả nhiên, bọn họ cũng biết ông nội tôi. Tôi nói. Ông ấy là ông nội cháu. Sau khi tôi nói xong, hai người họ rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Sau đó người phụ nữ kia nói. Đường đường là con cháu nhà họ Lạc, lại dùng thủ đoạn nhà họ Trương. Không sợ truyền ra ngoài bị người trong giới chê cười sao? Chương thứ 242. Bố mẹ của Lăng Giáng. Đối với câu nói châm chọc của người phụ nữ, nói thật, tôi sớm đã chai mặt. Đến bây giờ cũng chưa có cảm giác gì. Đây cũng là nhờ có Trương Mù thỉnh thoảng lại đột nhiên xúc phạm tôi vài câu, khiến cho tôi đã học được cách ếch thích ứng với nước sôi. Tôi không để ý bọn họ, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, cảm thấy có chút khó hiểu. Đã sắp đến 4 giờ sáng, vì sao vận hạn vẫn chưa đến? Người phụ nữ kia hình như nhìn thấu tâm tư của tôi, liền hỏi lại. Lăng Giáng trước này đều không dính vào nhân quả, cho dù có vận hạn cũng không quá ghê gớm. Với lại trong tay cậu còn có Miệt Dao và Chuông Chấn Hồn, cùng với tư thế ngồi này của cậu, không có người âm mù nào mà dám tới đây gây sự đâu. Tôi cúi đầu nhìn ra tư thế mình ngồi. Lúc đầu là ngồi tư thế ngũ tâm triều thiên, nhưng về sau bởi vì tê chân quá, tôi đã co chân phải lên, bàn chân đặt xuống đất, cổ tay phải cầm Miệt Dao thì tì lên đầu gối chân phải. Miệt Dao vừa hay chạm xuống đất, mà chân trái vẫn duy trì tư thế ngồi khoanh chân, giữa năm ngón tay quấn dây chỉ đỏ rơi xuống Chuông Chấn Hồn. Bàn tay cầm chặt chuông, chống tay xuống đất. Tôi từng đọc kinh Phật, cũng nghiên cứu về tư thế ngồi của tượng Phật. Tôi không ngờ, trong lúc vô tình, tôi đã ngồi tư thế chuyển luân vương tọa. Chuyển luân vương tọa được ghi trong kinh Phật, ngụ ý là tức phát đại bi tâm, bạt tể lợi an nhạc. Giải thích đơn giản thì là dùng lòng đại từ bi để cứu khổ cứu nạn. Nếu đã biết Lăng Giáng cũng không còn xảy ra chuyện gì nữa, mà bố mẹ của cô ấy hình như cũng không thích tôi lắm, nên tôi cũng không tiếp tục phải ở lại trong này. Chuyện kế tiếp giao lại cho y bác sĩ là được. Tôi đứng dậy nhìn Lăng Giáng, sau đó chào bố mẹ cô ấy một tiếng, chuẩn bị rời đi. Tức phát đại bi tâm, bạt tể lợi an nhạc. Cậu cũng thật là biết mưu tính. Nói đi, đây là ý của ông nội cậu hay là ý của ai? Người phụ nữ kia đứng sau lưng tôi hỏi. Tôi không biết bà ấy có ý gì, đành phải giải thích. Ông nội cháu đã mất được một tháng nay. Còn về chuyện chuyển luân vương tọa, cháu chỉ là trong lúc vô tình thì ngồi như vậy thôi. Nếu không có cô nhắc nhở, cháu cũng không biết là mình lại ngồi ra tư thế như vậy đâu. Lúc nói, tôi bỏ miệt dao vào trong ngăn tủ ở đầu giường lăng giáng. Sau đó tôi cũng không quan tâm bọn họ tin hay không, xoay người mở cửa bước đi. Lúc ra khỏi cửa, tôi nghe thấy người phụ nữ kia kinh hô. Cái gì? Ông nội cậu đã chết? Ra khỏi tòa nằm viện, tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng mà trong đầu rối tinh, trong chốc lát không nghĩ ra được là chỗ nào bất thường. Nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an, nhưng lại không biết nói ra được là lý do như thế nào. Một lúc sau, tôi mới nhớ tới chuyện bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Chẳng lẽ đã bởi vì chuyện này cho nên nội tâm bất an? Vì thế tôi lấy điện thoại ra, mở tin nhắn. Mấy chục tin nhắn chưa đọc, toàn bộ đều là cô của chủ nhiệm. Tôi không cần xem cũng biết, nhất định là hỏi tôi đang ở đâu linh tinh. Vì thế tôi ấn vào tin nhắn gần nhất, trả lời cô ấy ba chữ: rất xin lỗi. Quả thật, cô chủ nhiệm vì để tôi tham gia lễ bảo vệ tốt nghiệp mà đã bận bịu trước sau. Nhưng tôi lại không tham gia. Câu xin lỗi này phải nói. Vốn dĩ mấy hôm nữa còn phải thi tốt nghiệp, nhưng tôi nghĩ tôi hoàn toàn không cần thiết phải tham gia nữa rồi. Gửi tin nhắn xong, tôi phát hiện tôi không có nơi nào để đi. Ký túc nhất định không thể về, chỗ của cô chủ nhiệm nghỉ lại càng không thích hợp. Thuê khách sạn thì rất đắt. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng vẫn đến chỗ bãi xe. Tôi vừa đi vừa nghĩ, vất vả học hành 4 năm, kết quả lại không thể tốt nghiệp. Thật không biết nên ăn nói ra sao với bố mẹ ở đây. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi tôi mang tấm bằng đại học trở về. Kết quả lại bị tôi làm ra chuyện như thế này. Tôi nghĩ, nếu bố mẹ biết tôi không thể tốt nghiệp, gương mặt nhất định sẽ biểu lộ ra biểu cảm vô cùng thất vọng. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng tôi không hối hận. Dù sao có một số việc so với học hành còn quan trọng hơn. Nếu không hối hận, vậy thì đây nhất định không phải là chuyện khiến cho tôi thấy bất an. Tôi đi tới bãi đỗ xe. Xe của Trương Mù nằm ngay trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy xe của anh ta, lại nghĩ tới bố anh ta, Trương Mặc. Nhớ tới căn nhà trong rừng tre, nhớ tới cuộc nói chuyện lần đó. Tôi nhớ sau khi Trương Mặc biết tôi không biết tự thuật, đã lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Lúc ấy ông ta nói, trong giới thợ nhân xuất hiện hiện tượng cách thế hệ. Từ từ đã, cách thế hệ. Tôi nhớ Trương Mặc nói, trong giới thợ nhân xuất hiện hiện tượng cách thế hệ. Ông ta còn cố tình nhắc đến nhà họ Lăng Tứ Xuyên. Nói cách khác, bố mẹ của Lăng Giáng căn bản không biết thợ thuật. Nếu hai người bọn họ đều không biết, vậy thì người nhà họ Lăng còn kêu bọn họ tới chăm sóc Lăng Giáng để làm gì? Nếu có người âm tới, bọn họ có thể làm gì được chứ? Đây không phải còn càng thêm phiền phức hay sao? Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Hai người bọn họ không phải là bố mẹ của Lăng Giáng. Nghĩ đến đây, tôi lập tức xoay người chạy về phía bệnh viện. Vừa chạy vừa mắng mình ngu dốt. Tôi đã cảm thấy bất bình thường rồi, nhưng mà vì sao lại không nghĩ ra ngay cơ chứ? Nếu chuyện này xảy ra với Trương Mù, có lẽ anh ta sẽ đánh ngay hai vị đó bay ra ngoài. Nếu bọn họ không phải là bố mẹ của Lăng Giáng, vậy thì bọn họ chỉ có thể là người âm, giả dạng để tới báo thù. Tôi thầm chửi thề trong lòng, bước chân nhanh hơn một chút. Vừa chạy vừa cầu nguyện, Lăng Giáng nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nhất định không được xảy ra chuyện gì. Vẫn may, rạng sáng không có nhiều bệnh nhân, cũng không có ai tranh thang máy với tôi. Tới tầng 9, tôi móc ra đồng tiền trong túi. Trước lúc vào cửa, dùng cách gõ cửa Lăng Giáng từng dùng để gõ lên cửa 3 cái. Sau đó mới mở cửa chạy vọt vào bên trong. Tôi nhìn thấy hai người bọn họ mỗi người ngồi một bên trái phải cạnh Lăng Giáng. Trong tay người phụ nữ còn bưng bát cháo thịt vẫn đang còn bốc hơi nóng đút cho Lăng Giáng ăn. Một con cá trong lôi trì đã nhảy ra ngoài. Lôi trì tự sụp đổ, cho nên hai người bọn họ có thể tiếp xúc gần gũi với Lăng Giáng. Tôi hỏi, hai người rốt cuộc là ai? Hai người kia nhìn nhau, sau đó người phụ nữ nói, chúng tôi là bố mẹ của Lăng Giáng. Làm sao vậy? Nói láo, các người chắc chắn không phải là bố mẹ của cô ấy. Tránh xa giường bệnh một chút cho tôi. Nói xong, tôi liền ném một đồng tiền về phía người phụ nữ. Bà ta kịp thời né được, đứng một bên, lạnh mặt như tiền nhìn tôi. Sao mày nhìn ra được? Một tay của tôi đưa ra sau lưng, trong tay đã cầm đồng tiền. Không cần biết đúng hay không, dù sao cứ kết thủ ấn Trần Tiên Sinh đối phó với mèo đen. Sau đó nói với người phụ nữ, thời gian, địa điểm đều không đúng. Vì để kéo dài thời gian kết ấn, tôi tiếp tục nói, lúc tôi gọi cho người nhà họ Lăng là buổi chiều. Bọn họ nếu có lòng muốn tới, cho dù có đi bằng máy cày cũng đã đến nơi từ sớm rồi. Từ Thành Đô đến Trùng Khánh 1 tiếng là đủ. Kể cả là tự lái xe 2 tiếng rưỡi, nhiều nhất là 3 tiếng. Nhưng các người lại cứ phải đến vào lúc 4 giờ sáng. Có phải là rất bất bình thường hay không? Tôi lại tiếp tục. Một điểm khác chính là địa điểm. Tôi chỉ nói với người nhà họ Lăng địa chỉ bệnh viện, chứ chưa từng nói nằm ở tầng mấy. Nếu các người hỏi y tá trực thì không nói làm gì. Nhưng tôi vừa đi hỏi y tá trực rồi, không có ai đến tìm Lăng Giáng. Vậy các người rốt cuộc là ai? Câu nói cuối cùng tôi gần như giống lên, chính là vì sự để phân tán sự chú ý của bọn họ. Sau khi thét xong, đồng tiền trong tay tôi cũng bắn ra. Lúc này, người phụ nữ trực tiếp bắt lấy đồng tiền, hừ lạnh một tiếng rồi nói, bản lĩnh của thợ giày mà mày cũng biết. Quả nhiên là giống hệt với ông nội mày, gặp cái gì là trộm cái đấy. Từ lời nói của bà ta có thể nghe ra, bà ta quen biết với ông nội tôi. Nhưng hiện tại không phải là lúc suy nghĩ đến vấn đề này. Tôi thấy người đàn ông ôm lấy Lăng Giáng, trong tình thế cấp bách, tôi lập tức hô to, buông ra cho tôi. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi hình như nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng chuông nhẹ nhẹ. Nhưng sau một tiếng chuông, đầu óc của tôi trống rỗng, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Trước lúc ngất đi, tôi thấy sắc mặt của hai người kia khá khó coi. Bọn họ liếc nhìn tôi một cái, lập tức buông tay, chạy ra khỏi phòng bệnh. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy người phụ nữ kia nói, trên người của nó có khí tức của con tiện nhân Lưu Tăng Y. Chương thứ 243, tổ tiên nhà họ Trương. Tôi bị tiếng cằn nhằn của y tá đánh thức. Trời đã sáng trưng, tôi nằm trên một chiếc giường khác trong phòng bệnh, mở to mắt cố gắng thích ứng với ánh sáng. Bên tai toàn là tiếng lải nhải của cô y tá. Cũng không phải là mắc bệnh hiểm nghèo, có đến mức phải đau đớn tâm gan như thế không chứ trời. Người bệnh không sao, còn cậu thật là đáng khen. Một người chăm nom chăm sóc cho bệnh nhân lại còn ngất xỉu trước. Người trẻ tuổi bây giờ ấy, đúng là... Đầu óc của tôi vẫn còn chưa tỉnh táo. Tôi cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Tôi nhớ lúc ấy hình như có người đàn ông ôm lấy Lăng Giáng mang đi rồi. Lăng Giáng. Tôi vội vàng đứng dậy nhìn sang chiếc giường bên cạnh, thấy Lăng Giáng đang tựa lưng lên đầu giường, im lặng mà đọc một quyển sách. Thật tốt quá, cô ấy tỉnh rồi. Lăng Giáng thấy tôi ngồi dậy, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi một cái, sau đó lại tiếp tục đọc quyển sách trong tay. Nhìn quyển sách trong tay của Lăng Giáng, Tôi lập tức nghĩ đến chuyện bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Lễ bảo vệ luận văn đều chung một thời gian. Nói cách khác, Lăng Giáng cũng không tham gia được. Tôi đang chuẩn bị tự trách, lại nhớ ra cô ấy học ngành âm nhạc. Có lẽ không có tiết mục bảo vệ luận văn. Nghĩ ra chuyện này thì lòng tôi mới dễ chịu một chút. Nếu không, tôi đúng là một kẻ tội đồ hại mình hại người. Tiểu Lôi Trì là anh bố trí à? Lăng Giáng vẫn cúi đầu đọc sách, nhưng mà tiếng nói của cô ấy vẫn truyền vào trong tai tôi một cách rõ ràng. Tôi nói, Trương Bù dạy tôi chỉ làm theo thôi. Đúng rồi, sao tối hôm qua tôi lại ngất xỉu đi vậy? Lăng Giáng trả lời ba chữ, chuông trấn hồn. Chuông trấn hồn? Không thể nào. Trước lúc chuông trấn hồn kêu, tôi còn cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Vì sao ngày hôm qua lại ngất xỉu như vậy? Lăng Giáng nói, tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà từ sau khi anh quay về thôn từ thôn Trương gia, chuông trấn hồn trên cổ anh đã hơi khác đi một chút rồi. Tôi ngạc nhiên, khác chỗ nào? Cụ thể khác chỗ nào thì tôi không biết. Có điều ngày trước tôi phải tiếp cận mới cảm ứng được khí tức của nó. Nhưng mà hiện tại, chỉ cần anh tiến vào trong trường học, tôi ở trong ký túc xá cũng cảm nhận được rồi. Nghe nói như thế, trong lòng tôi lập tức vui mừng. Tôi nói, ý của cô có phải là lúc trước chuông trấn hồn đang ngủ say, nhưng mà hiện tại nó thức tỉnh rồi? Giống như là ở trong tiểu thuyết, một đồ vật nào đó sẽ tỉnh lại, sẽ đưa nhân vật chính lên thẳng cái đỉnh núi cao nhất của đời người, đúng không? Lăng Giáng khép quyển sách trong tay lại, quay sang lườm tôi. Cô ấy đánh giá tôi một lúc, lại quay đầu đi. Lúc cô ấy nhìn tôi cũng nhìn cô ấy. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt đen long lanh của cô ấy có sự thất vọng. Cô ấy nói, sau này anh bớt đọc tiểu thuyết lại đi. Câu nói này của cô ấy không khác lời Trương Mù cho lắm. Tôi hỏi lại, thế chuồng chấn hồn thay đổi là chuyện xấu hay chuyện tốt? Lăng Giáng nói, không phải là chuyện tốt. Nghe thấy vậy thì lòng tôi lộp bộp một tiếng, vội vàng hỏi lại, vì sao? Cô ấy nói, tôi từng nghe thế hệ trước có nói, chuông trấn hồn nội hàm đề liễm, tinh hoa toàn thân sẽ bị giấu đi chứ không lộ ra bên ngoài, nhìn còn bình thường hơn cả một cái chuông bình thường. Nhưng cái chuông của anh hiện tại đang trong giai đoạn bộc lộ tài năng, có thể anh nhìn không ra, nhưng chỉ cần là thợ nhân có chút đạo hạnh đều nhìn ra được. Tự anh nghĩ đi, trên người mang một thứ đồ như vậy, những ngày tháng kế tiếp anh có được sống bình an không? Với lại tối hôm qua anh ngất đi cũng là bởi vì nó phản phệ đấy. Tôi đã hiểu ý của Lăng Giáng. Lúc chuông chấn hồn vẫn đang còn phèn, đã chiêu dụ tới vô số người âm. Hiện tại chuông chấn hồn đã vip như vậy rồi, không chỉ có người âm đến, mà ngay cả thợ nhân cũng muốn có được nó. Chỉ mỗi người âm, tôi cảm thấy mình sắp lao lực đến kiệt sức rồi. Hiện tại lại còn thêm cả thợ nhân nữa, tôi gần như đã có thể đoán được ra mình sẽ chết như thế nào. Tôi đột nhiên nhớ lại một câu nói mà ông nội đã từng dạy tôi. Nếu có người bắt nạt tôi, cứ mặc kệ hắn, đợi 10 năm sau, tôi sẽ lại nhìn xem hắn thế nào. Tôi biết, phàm là những người có bản lĩnh thì không bao giờ treo lời trên đầu môi. Tôi nghĩ, năm đó ông nội cầm trong tay chuông trấn hồn, không có người nào nhìn được ra nó là chuông trấn hồn, chỉ cho rằng ông nội là một người bình thường. Cái chuông trong tay của ông cũng chỉ là một cái chuông bình thường mà thôi. Tôi nghĩ đây mới là cảnh giới cao nhất của giả vờ. Đột nhiên cảm thấy ông nội quả thực có thể đè nát hình tượng nhân vật nam chính trong bất cứ bộ tiểu thuyết nào. Tôi hỏi lại, vậy bây giờ phải làm sao? Lăng Giáng nói, đi một bước, tính một bước. Trong phòng bệnh lập tức trở nên im lặng. Tôi vốn không phải là người giỏi bắt chuyện, Lăng Giáng cũng là một cô gái lạnh lùng. Đi trên con đường nữ thần, cô ấy có thể nói chuyện với tôi nhiều như vậy, nhất định là kiếp trước tôi đã dẫm phải rất nhiều phân chó. Một lúc sau, Lăng Giáng nói cô ấy đói bụng. Tôi chạy như bay xuống giường, vội vàng chuẩn bị đi mua đồ ăn cho cô ấy. Cơm nước xong, Lăng Giáng lại nói: vừa rồi thấy trên diễn đàn nhà trường, bọn họ đang bàn luận chuyện có một sinh viên ngành quốc văn không tham gia lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tôi gật đầu, ừ một tiếng. Lăng Giáng cũng không nói gì nữa, mà đổi một đề tài. Nếu anh rảnh, tôi muốn mời anh về Tứ Xuyên một chuyến. Tôi hỏi lại: đi Tứ Xuyên để làm gì? Để nhờ anh giúp một chuyện. Nghe đến đó, tôi càng thêm bối rối. Tôi cái gì cũng không biết, tôi có thể giúp được gì cơ chứ? Cô ấy thản nhiên nói hai chữ: quỷ thai. Nghe thấy hai chữ này, đầu của tôi lập tức nổ tung. Không phải Lăng Giáng đã về Tứ Xuyên giải quyết quỷ thai rồi sao? Lẽ nào đến hiện tại còn chưa giải quyết được? Hay là nói cả nhà họ Lăng đều không có cách nào giải quyết được quỷ thai trong bụng cô ấy? Nếu đúng là như vậy, thì chuyện nhà họ Lăng còn không giải quyết được, lẽ nào một thằng ngốc trong miệng của Trương Mù như tôi lại có thể giải quyết được ư? Nhưng Lăng Giáng đã nói vậy, nhất định là có đạo lý của cô ấy. Hơn nữa, tính mạng của tôi còn coi như là đã được Lăng Giáng cứu. Nếu tôi nói là không đi, thì quả thực là không bằng heo chó. Nghĩ đến đây, tôi nói với Lăng Giáng: thực ra, tối hôm qua cô không cần cứu tôi. Tôi vốn là một nhân vật không quan trọng, phải chết thì sẽ chết. Bây giờ lại liên lụy đến cô, khiến cho cô dính vào nhân quả nữa. Vận hạn tiếp theo chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Tôi thấy Lăng Giáng đưa tay vén mấy sợi tóc trước trên trán, nói một câu vô cùng kỳ lạ: anh cho rằng đây là sự ngẫu nhiên sao? Thế hệ trước... Lăng Giáng chỉ nói một nửa. Tôi hỏi cô ấy có ý gì, thì Lăng Giáng lại không chịu nói tiếp, chỉ cúi đầu đọc sách. Qua một lúc, Lăng Giáng đột nhiên hỏi tôi: các người định giải quyết câu sinh hồn như thế nào? Tôi lại một lần nữa kinh ngạc, sao cô ấy còn biết chuyện câu sinh hồn? Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ra, đối với những chuyện này, thợ nhân bọn họ trời sinh đã có mẫn cảm, cho nên phát hiện ra câu sinh hồn hẳn không phải là việc khó. Hơn nữa, năng lực cảm ứng của Lăng Giáng cũng rất lợi hại. Cô ấy có thể phát hiện ra câu sinh hồn cũng là một lẽ đương nhiên. Từ từ đã, cô ấy có thể phát hiện ra chuyện câu sinh hồn, nhưng mà vì sao lại liên tưởng ngay đến chúng tôi chứ? Sao cô ấy biết tôi cũng biết chuyện câu sinh hồn? Nếu tôi nhớ không nhầm, khoảng thời gian đó cô ấy có lẽ đang ở Tứ Xuyên. Tôi đem vấn đề này nói ra với cô ấy. Lăng Giáng đáp: nếu không phải vì giải quyết câu sinh hồn, các người sao về thôn Trương gia làm gì? Lăng Giáng lại một lần nữa khiến cho tôi cảm nhận được dường như không có chuyện gì mà cô ấy không biết. Sao cô ấy lại đoán ra được? Trong này chẳng lẽ lại có liên hệ gì? Tôi cẩn thận suy nghĩ, hình như là không có liên hệ mẹ gì cả. Tôi lại hỏi: sao cô biết? Cô ấy nói: bởi vì câu sinh hồn vốn chính là thủ đoạn của nhà họ Trương. Cuộc đối thoại chưa đến nửa tiếng, nhưng tôi đã bị Lăng Giáng dọa sợ hết lần này đến lần khác. Đáng sợ nhất trong đó chính là lần này. Nếu như câu sinh hồn là thủ đoạn của nhà họ Trương, vậy thì có phải chứng minh vị nằm dưới tầng âm 4 chính là tiền bối của nhà họ Trương? Tôi cảm thấy giải thích này rất có thể là đúng. Bằng không, lúc trước vì sao Trương Mục lại xuống dưới đó chỉ mất một cánh tay chứ không phải là mạng sống? Còn không phải là vị kia niệm tình cùng nhà họ Trương hay sao? Thảo nào mà chuyện đầu tiên Trương Bục tỉnh lại là muốn quay về Vạn Châu. Nhất định là anh ta cũng phát hiện ra vị kia rất có thể là tổ tiên của nhà họ Trương bọn họ. Thảo nào mà Trương Mù sau khi nghe được tin tức của Trương Mục chỉ nói qua loa với tôi, còn nói gì mà đợi tôi tận mắt chứng kiến rồi hẵng kết luận. Thời điểm đó nhất định là anh ta cũng biết thân phận của vị nằm dưới tầng âm 4, chẳng qua không biết mở miệng nói với tôi như thế nào mà thôi. Thảo nào mà ông Trương Tiệm không cho Trương Mục biết chuyện cỗ quan tài lơ lửng dưới mảnh đất vô gián. Thảo nào mà ông Trương Tiệm lại sắp xếp cho Trương Mù học ở ngôi trường này. Thảo nào mà quan tài lơ lửng dưới nhà xác giống với Trưng Trưng tại thượng của bọn họ như thế. Hóa ra còn mẹ nó, vị nằm dưới tầng âm 4 chính là tổ tiên của nhà họ Trương. Chương thứ 244: Trò lừa phong thủy. Tôi ngồi bên mép giường, trong phút chốc cảm thấy tất cả đất trời đang xoay chuyển. Logic dễ hiểu như vậy, lỗ hổng rõ ràng như vậy, tôi hẳn phải sớm nhìn ra. Nhưng tôi lại cứ ngu ngốc chẳng biết gì. Trương Mù nói đúng, tôi chính là một thằng ngốc. Lăng Giáng lại nói: tôi nghĩ lúc Trương Phá Lỗ biết chuyện, tâm tình nhất định cũng giống như anh hiện giờ. Lăng Giáng vừa nói xong câu này, tôi lập tức hiểu ra cô ấy đang muốn rời sự chú ý của tôi. Nếu không, đầu óc của tôi sẽ mãi chìm trong ngõ cụt. Nói không chừng, tinh thần lại càng có vấn đề. Lời của cô ấy ít nhất cũng biểu lộ ra một chút. Trước đó, Trương Mù đã biết thân phận thật của vị nằm dưới tầng âm 4. Nhất định cũng là sau khi Trương Mục muốn nói về Vạn Châu mới bắt đầu sinh nghi. Mãi cho đến khi nhìn thấy câu sinh hồn thì hoàn toàn chắc chắn. Đúng là bởi vì câu sinh hồn là thủ đoạn của nhà họ Trương, cho nên Trương Mù đã rất quen thuộc. Bởi vậy anh ta mới yên tâm tạm thời gạt những học sinh trong trường sang một bên, sau đó quay về thôn Trương gia. Mặt khác, dù Trương Mù lúc trước không kịp thời nói cho tôi biết, nhưng mà anh ta cũng không nói dối tôi. Hiểu được vấn đề này, trong lòng tôi đã thả lỏng ra không ít. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Mù ít nhất cũng không có gạt tôi. Hơn nữa, trong lời nói của Lăng Giáng còn nhắc nhở một chút. Trương Mù sau khi nhìn thấu câu sinh hồn thì nội tâm nhất định cũng rất đau khổ. Dù sao, nếu vị nằm dưới tầng âm 4 kia chính là tổ tiên của nhà họ Trương, vậy cũng là tổ tiên của Trương Mù. Tổ tiên nhà mình chạy ra ngoài hại người, anh ta là thợ nhân, còn không đau khổ hay sao? Nhưng khi đó, biểu hiện của Trương Mù trước mặt tôi vẫn rất thong dong bình tĩnh, còn tỏ ra là giống như chẳng có vấn đề gì. Cũng thật sự là khó khăn cho anh ta. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, từ lúc tôi quen Trương Mù đến giờ, anh ta vẫn luôn là một người như vậy. Miệng tuy rằng tùy tiện, nhưng sâu trong nội tâm lại là một người biết nghĩ cho người khác. Vẫn may, sau khi biết được thân phận của gã nằm dưới tầng âm 4, tôi không trách cứ Trương Mù. Nếu không, nhất định sẽ áy náy chết mất. Lăng Giáng lại hỏi tôi: vì sao Trương Phá Lỗ lại không về cùng anh? Tôi nói: trong thôn bọn họ đã xảy ra chút chuyện. Cô ấy nói: ông nội tôi nói đúng, đám người nhà họ Trương sống trên phần mộ, sớm muộn cũng sẽ gặp phải chuyện mà thôi. Lúc đầu tôi chưa hiểu ý của Lăng Giáng, nhưng nghĩ tới việc đúng là nhà họ Trương đã chôn người chết trong rừng tre, mà bọn họ cũng sinh sống ở giữa rừng tre, liền hiểu ra Lăng Giáng lại nói bọn họ sinh sống trên phần mộ. Về phần câu nói phía sau, rõ ràng là giữa hai nhà có mâu thuẫn nên mới nói ra một câu mỉa mai như vậy. Tôi không biết nên tiếp lời Lăng Giáng như thế nào. Dù sao thì tôi đều quen Trương Mù và Lăng Giáng, cũng không thể gió chiều nào xoay chiều nấy được. Lăng Giáng liếc nhìn tôi, lật một trang sách, làm bộ rất không để ý, hỏi tôi: thôn bọn họ xảy ra chuyện gì? Tôi biết Thật ra là Lăng Giáng rất muốn biết trong chuyện thôn Trương gia suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua, với tính cách lạnh lùng kiêu kỳ của mình, cô ấy mới ngại ngại, cho nên trước lúc hỏi còn cố tình nói xấu thôn Trương gia. Tôi nói, hình như là bố cục phong thủy dấu trời qua sông đã bị phá rồi. Tôi thấy Lăng Giáng gấp mạnh quyển sách lại, lạnh lùng nhìn tôi. Ánh mắt kia như đang muốn nhìn thấu cả người tôi. Nhưng mà bị Lăng Giáng nhìn như vậy, tôi ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Dù sao thì khuôn mặt của cô ấy cũng quá mức tinh xảo và xinh đẹp, thuộc loại chỉ liếc mắt nhìn qua cũng đã khiến cho người ta siêu lòng, mà còn càng nhìn càng mê. Cô ấy hỏi tôi, anh chắc chắn anh không nói sai? Tôi nói, đúng vậy. Trương Bồ còn dẫn tôi lên trên núi thôn của bọn họ để cho tôi nhìn thấy nước sông đã thay đổi dòng chảy của nó nữa. Trương Bồ nói phương vị đông tây đã đổi chỗ, long hổ đánh nhau cái gì gì á. Lăng Giáng nghe xong không nói gì mà tựa lưng lên đầu giường, nhắm mắt suy nghĩ một lúc. Sau đó cô ấy đột nhiên mở to mắt mà nói, tôi khuyên anh vẫn nên gọi cho anh ta một cuộc đi. Điện thoại gọi đi, không có ai nghe máy. Tôi nói, hôm qua anh ấy nói với tôi, bảo là tối có thể sẽ bận một chút, chưa chắc nghe được điện thoại của tôi đâu. Lăng Giáng lại lắc đầu. Cho tôi xuất viện đi, tôi và anh đến thôn Trương gia. Tôi nói, nhưng mà cô còn chưa khỏe mà, không thể xuất viện được. Hơn nữa, chúng ta đến thôn Trương gia để làm gì? Bên kia có Trương Mù là đủ rồi, cô cứ dưỡng bệnh đi cho khỏe đã. Lăng Giáng liếc nhìn tôi một cái rồi nói, theo tôi được biết, dấu trời qua sông không phải là bố cục phong thủy mà là thợ thuật, anh hiểu ý tôi chứ? Đầu tôi lộp bộp một tiếng, lập tức hiểu ra Trương Mù lại lừa tôi. Anh ta nói bố cục phong thủy đã bị phá là đang lừa tôi. Anh ta nói đó là dấu trời qua sông cũng là đang lừa tôi. Anh ta nói ông bác chèo thuyền phá giải được cũng là đang lừa tôi. Thảo nào mà lúc tôi rời đi, tôi cứ có cảm giác bóng lưng của Trương Mù lại có vẻ cô đơn lạc lõng. Hóa ra cảm giác của tôi không sai. Hơn nữa, ông bác chèo thuyền Trần Hữu Lễ cũng bảo tôi rời đi rồi, đừng quay lại nữa. Xem ra ông ấy đã biết xảy ra chuyện. Nếu nói hai thời điểm phía trên có thể cho là cảm thụ chủ quan để phủ định, vậy thì điểm kế tiếp tuyệt đối không còn cách nào phủ định. Đó chính là con miệt dao trên xe của Trương Mù. Miệt dao là để chứng minh trước lúc Trương Mù đưa tôi lên núi đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiễn tôi đi. Cho nên anh ta mới để một con miệt dao vào trong xe cho tôi dùng. Thảo nào mà lúc tôi đang hỏi về dấu trời qua sông, Trương Mù nói buồn ngủ rồi, phải đi ngủ một giấc đã mới nói. Anh ta làm như vậy là để câu giờ. Tôi nhớ lúc mình tỉnh lại, Trương Mù đi từ ngoài vào sân. Lúc đó nhất định là anh ta đã chuẩn bị những việc phải làm. Hơn nữa, đúng là bởi vì trước lúc tôi đi ngủ đã hỏi chuyện dấu trời qua sông, cho nên Trương Mù mới thuận thế mà nói dối tôi. Dấu trời qua sông chính là bố cục phong thủy để lừa tôi. Không đúng, ông bác chèo thuyền và Trương Mù lúc đứng dưới chân sân khấu diễn dương hí đã cùng nhau kinh hô bốn chữ dấu trời qua sông. Thời điểm đó, cho dù Trương Mù có ý lừa tôi cũng không thể thông báo trước với ông bác chèo thuyền vẫn luôn ở bên cạnh tôi lúc trước được. Nói cách khác, lúc ấy đúng là có người đang dùng dấu trời qua sông. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy thôn Trương gia không đơn giản. Trong phòng bệnh dù có nhiều điều hòa, nhưng mà mồ hôi trên trán tôi vẫn đang chảy ra tòng tòng. Lăng Giáng đưa bệnh án ở trên đầu giường cho tôi, ý tứ rất rõ ràng, bảo tôi làm thủ tục xuất viện. Giờ khắc này tôi rất mâu thuẫn, không biết có nên nghe lời Lăng Giáng hay không. Dù sao thì sức khỏe của cô ấy cũng chưa tốt, ngộ nhỡ trên đường lại xảy ra chuyện gì, tôi cũng không phải bác sĩ. Đến lúc đó, Đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Lăng Giáng nhìn thấy tôi không nhúc nhích, bèn nói thêm: Anh không đi, tôi tự đi. Tôi muốn khuyên, nhưng mà kiểu người con gái như Lăng Giáng, một khi đã hạ quyết tâm, căn bản là không có biện pháp thay đổi. Tôi chỉ đành cầm bệnh án của cô ấy đi làm thủ tục xuất viện. Lúc đầu thì bác sĩ còn không đồng ý, cuối cùng đành bất đắc dĩ để tôi viết một hàng chữ lên bệnh án: người nhà bệnh nhân yêu cầu xuất viện bằng được, khuyên nhủ không có hiệu quả, xuất viện trước thời hạn, sau khi xuất viện xảy ra bất cứ hậu quả gì, trách nhiệm tự gánh. Viết xong ký tên, ký xong mới coi như là hoàn thành xong thủ tục xuất viện. Lúc trở về phòng bệnh, Lăng Giáng đã thay xong quần áo. Quần áo bệnh nhân vứt luôn trên giường, cũng không biết là bệnh nhân nào sẽ may mắn mặc được quần áo của Lăng Giáng đã từng mặc. Tôi đi theo sau lưng của Lăng Giáng, đi thẳng đến bãi đỗ xe. Trên đường có rất nhiều học sinh đang chụp ảnh kỷ niệm. Vốn dĩ tôi cũng sẽ có một trong số bọn họ, nhưng mà hiện tại lại chỉ là một kẻ qua đường. Có điều dọc đường đi, tôi nhận được không ít ánh mắt hâm mộ kèm với ghen tị. Dù sao, Lăng Giáng cũng là hoa khôi của giảng đường, những người quen cô ấy không ít. Trước kia cũng chưa bao giờ nghe cô ấy tiếp xúc gần với nam sinh như vậy. Hiện tại tôi đi theo sau lưng cô ấy, nhận được những ánh mắt chăm chú là không thể tránh được rồi. Có điều nói thật, tôi còn rất hưởng thụ với cảm giác này. Sau khi lên xe, tôi lái xe ra khỏi bãi đỗ. Tôi nhìn thấy sự hâm mộ trong ánh mắt của mấy người giả vờ đi chụp ảnh, nhưng thực chất là đang theo đuổi chúng tôi. Xe xịn, gái xinh, đây có lẽ là giấc mộng đẹp nhất của tất cả đám nam sinh. Chỉ tiếc, bọn họ hâm mộ sai đối tượng rồi. Xe không phải của tôi, mỹ nữ cũng không phải của tôi. Xe đi ra khỏi trường học, nhìn qua lăng kính của kính chiếu hậu, tôi thấy có một thân ảnh rất quen mắt. Hắn đứng ven đường, nhìn chằm chằm chiếc xe. Bởi vì đang lái xe, tôi không nhìn lâu được, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không nhớ được ra hắn là ai. Mãi cho đến khi đi được một đoạn, tôi đột nhiên ý thức được, cái tên kia không phải chính là bạn học của Trương Mù, Triệu Tử Văn, đã mất tích được nửa năm đó sao? Sao hắn lại tự nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đã tìm ra Trương Mù? Tôi còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Lăng Giáng đã nói: đến số 14 đường cũ, cổ trấn Từ Khí Khẩu trước đi đã. Chương thứ 245: Giang Hồ Xuân Điểm. Nghe Lăng Giáng nói vậy, tôi mới định thần lại, nghĩ thầm, có lẽ là do tôi hoa mắt. Dù sao thì cảnh sát cũng đã đi tìm nửa năm cũng không thấy, dựa vào cái gì mà trong biển người mênh mông lại chỉ có mỗi tôi nhìn thấy hắn? Nhất định là tối qua không ngủ đủ giấc nên đã bị hoa mắt. Nơi Lăng Giáng nói tôi từng tới một lần, đó là tiệm bán vàng mã của Trương Mù. Tôi không biết vì sao Lăng Giáng lại biết nơi đó, cũng không biết vì sao cô ấy lại muốn đến đây. Hiện tại Trương Mù rất có thể đang gặp nguy hiểm, còn đến tiệm vàng mã của anh ta làm gì? Nhưng thái độ của Lăng Giáng rất kiên quyết. Tôi mới nhớ ra, hiện tại tôi chỉ là một người tài xế. Lăng Giáng nói đi nơi nào, tôi lái xe đến nơi đó là được. Tôi hoàn toàn không hiểu gì về thế giới của những người thợ nhân bọn họ. Cứ là làm theo lời bọn họ thì là hơn. Bởi vì có ứng dụng chỉ đường, xe đi thẳng tới cổng Tây Từ Khí Khẩu. Lần này tôi mới phát hiện ra, hóa ra đi từ cổng Tây vào, rẽ ra một cái là tới cửa tiệm vàng mã của Trương Mù rồi. Lần trước còn phải đi khắp cả một con đường toàn tiệm vàng mã mới tìm được. Lăng Giáng xuống xe, đi thẳng vào trong cửa nhà hàng nhỏ số 14. Tôi đi theo sau lưng cô ấy, nhìn tiệm vàng mã quen thuộc trước mắt. Tuy không còn sợ hãi như lần đầu, nhưng vẫn cảm thấy rờn rợn. Lăng Giáng sau khi vào trong, liền đi tới trước một người giấy sau cửa, nói với khuôn mặt trắng bệch kia: nhà họ Lăng Tứ Xuyên, Thượng Thỉnh Hạ Yết. Nói xong, Lăng Giáng đứng ở cửa không tiến vào trong nữa. Tôi hỏi, cô đang làm gì vậy? Cô ấy nói, thông báo cho chủ nhân bọn họ biết có người trong giới đến. Tôi liếc nhìn người giấy, nói cho nó thì có ích lợi gì cơ chứ, chẳng phải là nó vẫn trợn mắt đứng đó hay sao? Nhưng rất nhanh tôi đã nhớ tới lần trước, vừa tiến vào trong cửa chưa được bao lâu, lão Lý đã đi ra từ nhà sau. Lúc ấy tôi còn hỏi lão Lý sao lại biết tôi tới, nhưng lão Lý không trả lời tôi. Hiện tại xem ra là người giấy đứng ở cửa này đã truyền tin tức, cũng không biết truyền bằng cách nào. Lăng Giáng biết tôi không hiểu, liền giải thích với tôi. Mỗi một thợ môn đều có một cách truyền tin riêng. Nhà họ Trương Trùng Khánh dùng người giấy, nhà họ Ngô Hồ Nam thì dùng gà âm. Lăng Giáng vẫn đang còn nói là vài nhà nữa, nhưng mà tôi đều đã bỏ qua ngoài tai. Bởi vì tôi nghe thấy hai chữ gà âm, tôi lập tức nghĩ tới bà lão người giấy, đồng thời cũng nhớ tới bà nội mình họ Ngô, còn là tiểu thư Khuê Các. Vậy thì nhà họ Ngô Hồ Nam hẳn chính là nhà mẹ đẻ của bà nội tôi. Một gia tộc lớn như vậy nhất định vẫn có người kế tục, vì sao ông nội tôi lại chưa bao giờ nhắc tới? Hơn nữa cả hội người Bắc Cả cũng không bao giờ nhắc. Trong này rốt cuộc là có ẩn tình như thế nào? Tôi còn chưa nghĩ thấu đã thấy lão Lý vén rèm đi ra từ nhà sau. Lăng Giáng bước lên trước, hai tay chắp lại tạo thành một thủ thế, ngón áp út và ngón út tay phải co lại, sau đó hai tay đan vào nhau, dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải bọc lấy ngón trỏ và ngón giữa tay trái, ngón giữa tay phải cắm vào giữa ngón áp út và ngón út tay trái. Dùng thủ thế đơn giản này ra dấu xong, cô ấy buông các ngón tay ra rồi nói, chuyển điểm hậu trọng, trên núi đốn củi, chân núi nhóm lửa, giữa sông bốc lửa. Nghe nói như thế, tôi còn tưởng là Lăng Giáng chắc là lên cơn sốt nên đầu óc mới hơi choáng váng ngớ ngẩn. Nước trong sông sao lại bốc cháy được? Tôi cũng là về sau mới biết đây là tiếng lóng trong giới thợ nhân bọn họ. Triển điểm là cách gọi cho nam giới, hậu trọng là bảo trọng vấn an. Chân núi đốn củi, dưới chân núi nhóm lửa, ý là kỹ thuật tổ tiên truyền lại, đây chỉ là thôn Trương gia. Giữa sông bốc lửa, ý là khẩn cấp, gấp như là lửa đốt đến mức nước trong sông cũng đã bị bốc cháy. Lão Lý nghe xong, nụ cười tủm tỉm trên mặt lập tức thay bằng vẻ mặt nặng nề. Hai tay bắt đầu bày ra một cái thủ thế, nhưng mà động tác hai bên tay trái tay phải lại có một chút thay đổi. Nói lại, khương đấu luân trực, tôn thực, tẩu huyệt đảm không, thả tương tả. Đại ý câu này là đại cô nương đến không đúng lúc, nam nhân, ý là chỉ Trương Mù, đã ra ngoài rồi, trong nhà không có ai, có thể chờ mấy hôm có được không? Lăng Giáng lại trả lời, không tử tại, châm đèn đi. Ý của câu nói không tử là chỉ người không hiểu ngôn ngữ trong giới, châm đèn là không nói ngôn ngữ trong giới nữa. Lúc này thì lão Lý mới gật đầu hỏi lại, sư phụ gặp chuyện không may rồi sao? Nói thật, lúc nghe thấy vậy tôi mới ngẩn người. Nếu không phải là Lăng Giáng về sau giải thích cho tôi biết, tôi đoán có lẽ tôi sẽ ngẩn người đến chết mất. Cũng chính bởi vì chuyện này, Trương Mù còn cãi nhau với Lăng Giáng một trận. Dựa theo quy củ trong giới thợ nhân bọn họ, chữ cấp nhất đính kim, bất chấp nhất cú xuân. Xuân ở đây là xuân điểm, cũng có nghĩa là ngôn ngữ trong giới. Ý nghĩa của cả câu này có nghĩa là thà đưa một thỏi vàng chứ không cho biết một từ lóng trong giới. Lăng Giáng chỉ gật đầu không nói gì. Lão Lý lại hỏi, cháu là con bé nhà họ Lăng Tứ Xuyên đó hả? Lăng Giáng lại gật đầu. Sắc mặt của lão Lý thoáng do dự, sau đó lão Lý hỏi tôi, con bé nói thật đấy à? Lúc đầu tôi còn không hiểu, nghe đến đó đột nhiên hiểu vì sao lão Lý lại không tin. Bởi vì nhà họ Lăng có thâm thù với nhà họ Trương, Hiện tại Lăng Giáng lại đột nhiên tới nhà họ, nói là Trương Mù xảy ra chuyện rồi. Đổi lại là ai cũng không tin. Vì thế tôi gật đầu nói, là thật, chúng cháu hiện tại đã chuẩn bị đưa tới đó đây. Lão Lý gật đầu nói, các cháu đi theo tôi. Chúng tôi đi theo Lão Lý vào trong sân. Sân sau vẫn như cũ, xếp đầy người giấy. Đừng nói là tôi, Lăng Giáng sau khi nhìn thấy cũng hơi sửng sốt. Lão Lý đẩy cửa một căn phòng, chỉ vào một cái bát nước rồi nói, sáng hôm nay đã thế này rồi. Tôi đi qua xem, trong phòng có một cái bàn, trên bàn có một bát nước, giữa bát nước cắm một chiếc đũa, nhưng mà chiếc đũa không cắm thẳng mà nằm nghiêng 45 độ, nửa vời trong không khí. Chiếc đũa dựng thẳng trong nước tôi còn có thể lý giải, nếu đổ hẳn xuống thì cũng có thể lý giải, nhưng mà nằm nghiêng không thẳng không đổ tôi thực chưa thấy qua. Lăng Giáng liếc nhìn bát nước với chiếc đũa, sau đó nói với Lão Lý, tìm chút tiền đồng lại đây. Rất nhanh, Lão Lý đã lấy ra một xâu tiền đồng đưa cho Lăng Giáng. Lăng Giáng cầm một đồng tiền, sau đó rút ra một sợi dây đỏ trên cổ tay, xỏ vào cái lỗ giữa tiền đồng, sau đó quấn quanh tiền đồng một vòng, lại xỏ vào lỗ, dùng một đầu dây khác mà quấn quanh cạnh tiền đồng. Cuối cùng là ra sức kéo hai sợi dây lại, tiền đồng và dây đỏ nằm trên cùng một bình diện. Thủ pháp này có hơi giống nút dây Trung Quốc. Lăng Giáng cầm đồng tiền này, xỏ đồng tiền vào trong chiếc đũa. Hai đầu sợi dây đỏ thì kéo ra, đặt hai trên bàn. Mỗi bên dùng 9 cái tiền đồng để đè. Cứ như vậy, nếu đũa muốn đổ, cũng bị tiền đồng kia ngăn lại. Làm xong, Lăng Giáng lại kêu Lão Lý chuẩn bị ít đồ. Lúc đợi Lão Lý, tôi hỏi Lăng Giáng, thủ pháp vừa rồi gọi là gì? Lăng Giáng nói, đây là thủ pháp của một vị thừa tướng thời xưa. Thời điểm đó, ông ấy tính được ra mình sắp chết, nên đã dùng 7 ngọn đèn dầu để tiếp tục kéo dài mạng sống. Tôi nói, cái cô nói là kỳ nhương chi pháp của Gia Cát Lượng đấy à? Nhưng mà cuối cùng lại bị Ngụy Diên phá hoại nên mới chết. Thảo nào còn có cách nói dầu hết đèn tắt để chỉ người chết. Hóa ra là bắt nguồn từ đây. Thế là vừa rồi cô dùng kỳ phương chi pháp đấy à? Lăng Giáng lắc đầu. Kỳ nhương chi pháp là phương pháp tăng tuổi thọ nghịch thiên, đã sớm thất truyền rồi. Hơn nữa, cho dù là có, cũng nhất định là cấm thuật. Tôi vừa dùng phương pháp do tổ tiên nhà họ Lăng là dựa theo kỳ nhương chi pháp sáng chế ra, chỉ có thể giữ được một chút hơi thở cuối cùng, không thể tăng thọ. Lúc nói tới đây, Lão Lý cầm tới một cái ba lô tiến vào, giống hệt như cái ba lô của Trương Mù. Tôi đeo ba lô lên lưng, chào hỏi Lão Lý xong, cũng rời đi cùng với Lăng Giáng. Lúc Lăng Giáng rời đi, vẫn còn làm vài thủ thế ra hiệu với Lão Lý, nói vài câu ngôn ngữ trong ngành. Tôi đi vội, nghe cũng không rõ. Sau khi xe lên đường cao tốc, lao như điên. Đã có kinh nghiệm vài lần, tôi càng ngày càng quen thuộc với tính năng của xe Hummer. Vừa lên xe, Lăng Giáng đã lăn ra ngủ. Có lẽ vẫn còn chưa được khỏe cho lắm. Ứng dụng chỉ đường hiển thị còn 2 km nữa là tới đường hầm Trương Gia Sơn. Tôi hít sâu một hơi, đạp mạnh chân ga. Xe còn chưa kịp chui vào trong, Lăng Giáng đã đột nhiên mở mắt ra nói dừng xe lại. Vẫn may, gần đó có một cái nhĩ đạo. Tôi vội vàng phanh xe lại. Xe ổn định xong, tôi hỏi Lăng Giáng, lại xảy ra chuyện gì? Lăng Giáng gật gật đầu nói, đường phía trước sợ là không dễ đi. Nói xong, cô ấy bước xuống xe. Tôi vội vàng xuống theo. Tôi sớm đoán được ra Lăng Giáng có năng lực cảm ứng rất lợi hại, nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến như vậy. Tôi hỏi, thế hiện giờ phải làm sao? Lăng Giáng cau mày, gõ gõ bốn phương, mắt nhìn chằm chằm phía đối diện đường cao tốc, nói, bên kia có khí tức của thợ cạo đầu. Quý vị và các bạn thân mến,